Ngươi tiểu thư mối tình đầu nhật ký, tác giả, Tam Nguyệt Đường Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 313, fan quản này kêu tao, trực tiếp bình đài tổ chức niên kỷ hội vô cùng long trọng. Bao hạ xa hoa khách sạn toàn bộ yến hội đại sành. Cung cấp các loại tinh xảo bữa ăn cùng rượu, cũng không phải từng cái chủ bá đều có cơ hội tham gia. Có thể lấy đến thiếp mời đều là bình đài trụ cột. Đại biểu ở bình đài địa vị cùng nhân khí, dựa theo yêu cầu, phải chính trang tham dự, Liêu Dư Khanh Tử Trạch nhân viên một quà, từ ở Mộ Ngư nhà ăn làm phục vụ sinh, mới hơi chút bỏ điểm tật xấu, kỳ thực bản chất vẫn là không thay đổi, đối trường hợp này luôn luôn là không thích, làm cho hắn mặc một thân chính trang, càng là cảm thấy cả người không được tự nhiên, trong đại sảnh đèn đuốc huy hoàng. Nam sĩ Âu phục áo sơ mi, nữ sĩ lễ phục dạ hội, nhận thức không biết top 5 top 3 tụ ở cùng nhau tán phiếm nói giỡn. Liêu Dư Khanh bưng sâm panh chén, nhàm chán chung quanh loạn xem, chỉ cùng vài cái hỗ quan trò chơi chủ bá nói mấy câu. Còn lại tất cả đều xem nhẹ, chủ yếu cũng là bởi vì hắn không biết vài người, mấy năm trước niên kỷ hội hắn tìm khắp lý do né tránh. Bình thường cũng rất ít xem đồng bình đài khác chủ bá trực tiếp. Lần này là chủ quản riêng cường điệu, hắn có cái thưởng muốn bắt, còn có nhất bút tiền thưởng, hắn mới bớt chút thời gian tiến đến, hắn uống một ngụm sâm panh, khóe miệng ngoéo một cái, đây là cùng vòng giải trí học đi, còn làm trao giải điển lễ. Chính loạn thất bát tao nghĩ, cửa bỗng nhiên truyền đến một trận tiếng kinh hô. Chỉ thấy một người mặc thiển hồng nhạt dài quần lụa mỏng nữ sinh đi vào đến. Búi tóc cao kéo cao khởi, dùng một quả lóe sáng kim cương vật trang sức cố định lại. Mặt sườn một bên buông xuống dưới một luồng cong cong sợi tóc. Nàng đi giày cao gót, cười với tay cùng đại gia chào hỏi. Đại gia cũng đều nhiệt tình đáp lại nàng. Có đồn đại nói, Tiêu Văn Văn tiếp cái ca sướng loại tiết mục, cố ý tiến quân vòng giải trí. Cùng nàng làm tốt quan hệ, nói không chừng có thể mượn nhất ba Đông Phong. Liêu Dư Khanh tùy ý nhìn thoáng qua, không biết là ai, liền thu hồi tầm mắt. Tiêu Văn Văn nhìn quét một vòng, ở trong góc phát hiện của hắn thân ảnh, hơi hơi khơi màu mi. Nàng là tháng trước mới phát hiện này cho chơi chủ bá. Nhìn mấy chàng của hắn trực tiếp, tuy rằng xem không hiểu trò chơi nội dung. Của hắn tính cách cùng diện mạo vừa khéo đều là nàng thích loại hình. Biết được hắn cũng muốn tới tham gia công ty niên kỷ hội. Mới có buổi sáng Weibo kia vừa ra, đây là nàng lần đầu tiên nhìn thấy hắn bản nhân, lại phát hiện hắn so trực tiếp trên hình ảnh còn tốt hơn Simonser nam sinh mặc thuần màu đen. Chính trang, một tay cắm túi tiền, tay kia thì bưng sâm panh chén. Lười biếng dựa vào bầy da tuyết trắng bữa bố cái bàn. Tiêu Văn Văn theo bồi bàn trong tay bưng chén sâm panh, lập tức hướng hắn đi đến. Mọi người chú ý tới này động tĩnh, ào ào đầu đền ái muội ánh mắt, làm đồng nhất cái bình đài chủ bá. Tiêu Văn Văn buổi sáng ở Weibo thượng công khai bày tỏ tình yêu chuyện. Bọn họ đã sớm nghe nói, giờ phút này nhìn thấy bọn họ đồng khuông, có thể nào không thịnh hành phấn. Cho đến khi nữ hài đi đến trước mặt, Liêu Dư Khanh mới phát hiện nàng là bôn bản thân đến. Lộ ra cái nghi hoặc ánh mắt, nhĩ hảo, nàng ngọt ngào cười, vươn tay lý sâm panh chén. Liêu Dư Khanh sửng sốt một cái chớp mắt, lễ phép theo nàng huýt một chút, nói một tiếng, nhĩ hảo. Tiêu Văn Văn mỉm cười, của hắn thanh âm cũng so trực tiếp khi dễ nghe, cắn tự rõ ràng, có loại đặc biệt tư tính. Mỗi một cái theo môi chung tràn ra tự phù đều rất êm tai. Mà hắn thái độ đối với nàng, làm cho nàng rất vui vẻ. Hắn hẳn là thấy được nàng buổi sáng phát Weibo đi, nàng riêng ngải đặc hắn, của nàng fan cũng chạy đến hắn Weibo bình luận khu nhắn lại. Này ngôn ngữ lại trắng ra bất quá, xem qua mọi người sẽ minh bạch, ta xem quá của ngươi trò chơi trực tiếp. Rất lợi hại, nghĩ đến hắn đối nàng có lẽ cũng có cảm tình. Tiêu Văn Văn trên mặt tươi cười càng tươi đẹp vài phần. Liêu Dư Khanh, thông thường, thế giới thứ ba. Tiêu Văn Văn sửng sốt, chợt vừa cười, ngoặc kép chấm chấm, ngươi thực hài hước, fan quản này kêu tao, nàng không biết nên thế nào nói tiếp. Vây xem diễn mọi người vừa thấy hai người này lại là chạm cốc. Lại là nói một chút cười cười, liền cái gì đều minh bạch, không nghĩ tới bọn họ thật đúng là một đôi a. Bất quá nói thật rất xứng, tựa như fan nói, nhan giá trị nhân khí đều tương đương, họp hàng năm cuối cùng một cái khâu đoạn mới là trao giải. Công ty quả nhiên noi theo vòng giải trí kia một bộ. Liêu Dư Khanh bằng vào siêu cao nhân khí đạt được tốt nhất nhân khí thưởng. Tiền thưởng 3 vạn, Tiêu Văn Văn đạt được có nhất buôn bán giá trị thưởng. Sau khi kết thúc, nàng lại phát ra điều Weibo. Tiêu Văn Văn nguyên V, cảm tạ công ty khẳng định, ta sẽ tiếp tục nỗ lực đát. PS, đêm nay Liêu Thần xuất tạc, lần đầu tiên gặp hắn như vậy tạo hình đâu. Hư, phía dưới phụ hai chương ảnh chụp. Một chương là cầm cúc tự chụp ảnh, một khác chương là chụp ảnh Liêu Dư Khanh, nam sinh dáng người cao to, nghiêng người đứng thẳng, một thân thẳng đứng Âu phục buộc vòng quanh rõ ràng kiên tuyến. Đỉnh đầu là lộng lẫy hoa sen hình thủy tinh đèn treo. Sáng rọi đầu rơi xuống, chiếu cho hắn sườn nhan tuấn lãng như họa, Liêu Dư Khanh đối ngoại hình tượng cho tới bây giờ đều là tao nói siêu nhiều nhà bên tiểu ca ca. Giống trong ảnh chụp mặc chính trang bộ dáng thật sự quá khó khăn được. Của hắn nhan phấn sôi trào, vừa nói muốn gả cho hắn, một bên lại mắt nước mắt lưng tròng khóc kể hắn đã có bạn gái. Dụ Tranh buổi chiều hoạt động chi một là soát Weibo. Bởi vì Chu Ánh Tuyết cảm tình vấn đề làm cho nàng lòng có lo lắng. Liền phá lệ lưu ý Liêu Dư Khanh chủ trang, mắt thấy fan đều bắt đầu thảo luận hôn sự. Nàng thật sự nhịn không được tò mò hỏi hắn bản nhân. Vì thế cho hắn phát ra vi tín. Người muốn kết hôn, nàng biết Liêu Dư Khanh không có khả năng thật sự nhanh như vậy kết hôn. Cố ý nói như vậy chính là tưởng làm cho rõ của hắn thái độ. Liêu Dư Khanh vừa đến ra không lâu, tiếp chén nước uống, leng keng một tiếng, một cái vi tín hoành ở trên màn hình, bởi vì tự không nhiều lắm. Không cần mở ra có thể xem toàn, hắn phốc một chút đem trong miệng thủy toàn văng lên. Còn cực kỳ bất hạnh bị sặc đến, mau đưa phế đều khụ xuất ra, hoãn sau một lúc lâu, cuối cùng vững vàng hô hấp, lão bản ngươi có phải không phải tính sai chủ ngữ, nàng muốn kết hôn mới đúng đi, Dụ Tranh tiệt một chương cái kia kêu Tiêu Văn Văn Weibo nội dung, lại tiệt một chương hắn Weibo phía dưới nhắn lại. Cùng phát cho hắn, kèm trên một câu nói. Không là ta nói, người fan nói, Liêu Dư Khanh mở ra phóng đại hình ảnh. Thấy rõ mặt trên nội dung, lộ ra cái mờ mịt biểu cảm ni cái quỷ gì. Hắn thế nào không biết hắn có bạn gái. Dụ Tranh, người tàng cũng quá thâm thôi Liêu Thần. Có bạn gái cũng không nói với mọi người một tiếng. Chúng ta luôn luôn nghĩ đến ngươi là độc thân cẩu, Liêu Dư Khanh đang ở tiêu hóa bản thân mạc danh. Kỳ diệu nhiều ra cái bạn gái tin tức, xem nàng nói như vậy, hắn đều giải thích không rõ, bất đắc dĩ thở dài một tiếng, hắn hồi, lầm, ta không bạn gái, Dụ Tranh, ngoặc kép chấm hỏi, Liêu Dư Khanh, lừa ngươi ta vĩnh viễn ăn không xong kê, ta thực không bạn gái, thiên đại oan uổng, Dụ Tranh. Này nguyền rủa rất có thành ý, đối với trò chơi chủ bá mà nói, vĩnh viễn ăn không xong kê rất thảm, nàng truy vấn, Weibo thượng bạn gái là chuyện gì xảy ra, Liêu Dư Khanh, không rõ ràng, ta còn không thấy, lập tức nhìn, không duyên cớ nhiều ra đến một người bạn gái. Bản thân đều có điểm hoàng, với hắn mà nói, Weibo luôn luôn là thông chi fan về bản thân các loại tin tức bình đài. Cái khác hắn đều rất ít Semonster sáng nay phát ra điều xin phép Weibo. Hắn liền rời khỏi, sau này luôn luôn không có mở ra Semonster lúc này vừa bước lục đi vào. Các loại tin tức nhồi vào tư tín, bình luận, tin tức kia nhất lan rất nhanh biểu hiện ra một cái màu đỏ bọt khí. Mặt trên viết 999 cộng, Liêu Dư Khanh nhìn một hồi lâu. Mới biết được bọn họ nói, bạn gái, là một người tên là Tiêu Văn Văn nữ sinh. Cái này càng bất đắc dĩ. Tên này hắn căn bản không nghe nói qua. Cố cũng may bình luận lý có người ngải đặc này nữ sinh. Hắn điểm tiến đối phương chủ trang, sau đó liền nhìn đến nàng phát mới nhất một cái động thái. Nàng phát ra một chương tự chụp, cư nhiên còn có của hắn ảnh chụp, lại nhìn kia hành văn tự, lần đầu tiên gặp hắn như vậy tạo hình đâu. Cái này khí thật giống như nàng riêng về dưới thường xuyên nhìn thấy hắn khác tạo hình dường như. Liêu Dư Khanh nhíu lên mi tâm ni, hắn mở ra thứ nhất chương tự chụp phân biệt một lát. Mới xác định đây là công ty họp hàng năm thượng đi lại tìm hắn nói chuyện nữ sinh. Không trách hắn trải qua phân biệt mới dám xác định, là vì này chương tự chụp đại khái dùng xong thập cấp mỹ nhan ma ra. Cùng bản nhân chênh lệch thật sự có chút đại, hắn có thể phân biệt xuất ra. Rất lớn một phần nguyên nhân là của nàng tạo hình hắn có chút nhìn quen mắt. Làm mau a, trước đó, hắn đều không biết nàng gọi cái gì. Làm sao lại thành bạn gái? Phản hồi đến bản thân Weibo chủ trang, bình luận sổ còn đang không ngừng gia tăng. Có nữ fan không thể tin được cái sự thật này. Liêu thần, Tiêu Văn Văn thật là ngươi bạn gái sao? Liêu sự như thần V, Liêu Dư Khanh nhìn đến này bình luận. Không lưỡng lự bình luận thêm phát, chỉ nói bốn chữ, liền phủ nhận hết thảy. Liêu sự như thần V, ai, không biết. Không đến nửa giờ, song phương fan lại sôi trào. Bất quá lúc này đây không giống phía trước như vậy vui mừng khôn xiết. Lần này là tê bức đại chiến. Tiêu Văn Văn fan mắng Liêu Dư Khanh trăng bức, không tôn trọng nhân, lại nói như thế nào hai người đều là một cái công ty. Làm sao có thể không biết, Liêu Dư Khanh fan tắc mắng Tiêu Văn Văn cấp lại không biết xấu hổ. Rõ ràng không là bạn trai. Vẫn còn muốn dùng ái muội ngôn ngữ khiêng linh cữu nhân hiểu lầm lời nói. Còn nói nàng cũng không phải thiên hậu siêu sao. Dựa vào cái gì làm cho người ta nhận thức nàng. Hai phương tranh cãi không nghỉ. Tê túi bụi, Tiêu Văn Văn sau đó lại phát ra một cái Weibo. Dùng một bộ điềm đạm đáng yêu miệng nói. Là ta cá nhân sùng bái Liêu thần. Mới phát ra như vậy một cái Weibo. Ngượng ngùng nhường đại gia hiểu lầm. Bất quá, Liêu thần thật sự không biết ta sao? Chúng ta ở họp hàng năm thượng tán gẫu thật sự vui vẻ không phải sao? Mọi người đều có mắt đều thấy, phía trước một câu nói bỏ qua một bên bản thân. Chỉ nói là fan hiểu lầm, câu nói kế tiếp cũng rớt. Cùng loại mang tiết tấu dẫn chiến, Liêu Dư Khanh một giây trước mới nói không biết nàng. Nàng bên này còn nói hai người tán gẫu thật sự vui vẻ. Còn nói mọi người đều thấy được, đến cùng ai đang nói dối. Bởi vậy, song phương phen mắng càng hung, Tiêu Văn Văn phen chuyên môn công kích đối phương không coi ai ra gì. Nói dối liên thiên linh tinh, Liêu Dư Khanh phen chào phúng Tiêu Văn Văn này Weibo khẩu khí rất trà xanh. Đại khái là của nàng nam phấn đa tài nhìn không ra đến. Liêu Dư Khanh tắm rửa xong mới nhìn đến chuyện này lại có tân phát triển. Nhất thời sợ ngây người, hắn rất ít sảm cùng fan trong lúc đó chuyện, thông thường đều tùy ý chính bọn họ ngoạn, liền ngay cả trực tiếp khi cũng cực nhỏ cùng fan nhóm hỗ động. Vẫn là lần đầu tiên thấy bọn họ tê như vậy hung. Bất quá, cái kia nữ nhân lời nói quả thật làm cho người ta rất khó chịu. Hắn không thương cùng nữ nhân so đo, cùng thân sĩ phong độ không quan hệ, chỉ là đơn thuần ngại phiền toái. Bình thường cũng chỉ ở trong trò chơi phóng tao nói, ba lần nguyên lý cũng rất tùy ý, thế nào thoải mái thế nào đến, trước mắt, nhân ra làm cho hắn không thoải mái, hắn có thể nhịn sao? Liêu sự như thần V, là ta cha vẫn là ta mẹ, có tất yếu nhận thức, tán gẫu vui vẻ cái đàn, tổng cộng đã nói tam câu, cộng lại không đến 20 cái tự, muốn hay không điều theo dõi xem một chút. Người sợ là chưa thấy qua ta tán gẫu vui vẻ thời điểm mà ni Tiêu Văn Văn fan. Thực xin lỗi, mắng bất quá, Liêu Dư Khanh fan, ha ha ha ha, này thật Liêu thần, chúng ta Liêu thần trực tiếp khi tao nói siêu cấp nhiều. Dài nhất khi lại nói 30 phút trung gian không mang theo ngừng lại. Thật không biết đối phương chỗ nào đến mặt, nói tam câu đã kêu tán gẫu vui vẻ. Làm không tốt là đối phương chủ động tiếp đi lại, Lưu Thần xuất phát từ lễ phép mới hồi nói mấy câu, Lưu Dư Khanh ngay cả điều theo dõi lời nói. Đều nói ra, Tiêu Văn Văn còn dám nói cái gì? Lặng yên không một tiếng động ngay cả san mấy cái uây bua. Hành động này càng lộ vẻ nàng chột dạ. Ai đang nói dối tin tưởng không cần đại gia nói cũng đều biết đến. Tiêu Văn Văn phen rút lui khỏi Lưu Dư Khanh địa bàn. Đều hồi nhà mình trốn tránh đi. Cũng bởi vậy có một phần phen thấy rõ nữ thần nhân phẩm. Thoát phấn, làm vây xem chỉnh chuyện ăn qua quần chúng chi nhất. Dụ Tranh phi thường cảm khái thư khẩu khí. Không nghĩ tới a không nghĩ tới. Lưu Dư Khanh không chỉ có trực tiếp khi tao nói không ngừng. Tê bức cũng lợi hại như vậy. Nàng nhìn trợn mắt há hốc mồm. Kém chút không nhịn xuống cho hắn điểm cái tán. Dụ Tranh phát vi tín chế nhạo hắn. Đánh cái thương lượng, lần sau của ta Weibo lại có hắc phấn thường lui tới. Ngươi tới giúp ta đổi bọn họ đi. Phản hắc đứng cần ngươi. Lưu Dư Khanh, ngoặc kép chấm chấm, quá khen, Dụ Tranh nhíu mày. Còn khiêm tốn thượng, xem diễn là thật thích. Nhưng nàng rất nhanh sẽ nghĩ đến Chu Ánh Tuyết phiền não không tồn tại. Thật tình thực lòng thay nàng vui vẻ. Dụ Tranh mở ra của nàng tán gẫu đối thoại khuông. Biên tập một cái tin tức, đang làm sao, vài phút sau, Chu Ánh Tuyết mới hồi, ở thư viện ôn tập không thấy Weibo, nhìn cái gì, đương nhiên là, quên đi, ngươi vẫn là bản thân nhìn đi, nhớ được ở trong hành lang xem, ta sợ ngươi nhịn không được ở trong thư viện hét dầm lên. Hết chương.